Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, gặp nước hóa rồng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng liên quan tới Bắc Cương tà thi. Dịch tiểu phi quả thật sẽ nghiêm túc đối đãi, cần phải cẩn thận một chút, nếu là có một sơ sót, bỏ ra thảm trọng giá thì phiền toái. Dịch tiên sinh, ở thành phố Trung Hải khác nhau sau đó, ít nhất sau nửa năm chạm mặt nữa, hy vọng có thể ở lãnh thị bộ lạc trong, cùng dịch tiên sinh ngươi thật tốt ở cuộc cờ thượng bác dịch một phen. Cái này thời gian lão hủ nhưng là sẽ thêm một cái sức lực. Phong Mặc mặt đầy nụ cười, hướng dịch tiểu phi mở miệng nói, khẳng định, bất quá đến lúc đó có thể muốn một chút tiền thưởng. Nói thí dụ như huyết linh tinh làm tiền đặt cuộc. Huyết linh tinh, trở lại lãnh thị bộ lạc sẽ có. Đến lúc đó nhất định cùng dịch tiên sinh ngươi đánh cuộc. Mặc dù huyết linh tinh giá trị rất lớn, nhưng so với giá này trị giá, cùng dịch tiểu phi thành lập được tốt nhất hữu nghị, sau này có thể thu hoạch cũng rất nhiều. Có bỏ ra mới có hồi báo. Dẫu sao ở Nam Cương lãnh thị bộ lạc trong, Phong Mặc cũng coi là nhóm đầu tiên cùng dịch tiểu phi tiếp xúc người. Đầu tiên bởi vì là Phong Mặc nguyên nhân, tạo thành nhất định hiểu lầm. Nhưng hôm nay trong lòng sớm đã không có ngăn cách. Hai người trò chuyện, đang suy nghĩ nói trong quá trình. Đã qua 20 phút dáng vẻ, Huyền Đức đến tìm dịch tiểu phi. Huyền Đức đến, dành cho dịch tiểu phi mang tới tương đương tin tức trọng yếu. Ở nguyên bản cùng Phong Mặc gặp nhau địa phương, Phong Mặc đã rời đi. Huyền Đức ngồi, không ngừng vừa nói thật vất vả nghe được tin tức. Lão đại, chuyện này, thật vẫn là kỳ lạ vô cùng. Ở thành phố Trung Hải một nơi sang nhất phòng tắm trong. Có người đã từng thấy qua Nhan Hải tắm. Khi không có hạ ao nước lúc này Nhan Hải ngực không có gì cả. Có thể một chút ao nước sau đó. Chuyện quỷ dị tình liền xuất hiện, song miệng thì có long đằng hình vẽ hiển lộ, là một cái màu đen rồng. Từ người kia đại khái miêu tả trong, cùng lão đại ngươi nói với ta hình vẽ dáng vẻ, tuyệt đối là xứng đôi, mà làm từ trong ao đi ra, Nhan Hải ngực long đằng liền từng điểm biến mất, gặp nước hóa rồng, là cố ý ẩn giấu. Dịch tiểu phi lầm bầm mở miệng nói. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, ban đầu ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, nhìn thấu lực vận dụng, ở Nhan Hải bên kia không thấy gì cả, nhưng tổng cảm giác rất kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, lão đầu tử Linh Vân Đình ban đầu nói một chuyện không sai. Đó chính là người ẩn long, có vài người sẽ ẩn núp ngực long đằng, dĩ nhiên cái này thì muốn nhìn đối phương ý hướng. Giống như lão đầu tử Linh Vân Đình cũng chưa có như vậy phiền toái. Mà Nhan Hải long đằng, gặp nước mới có thể hiện ra. Tin tức này, đối với dịch tiểu phi vô cùng trọng yếu. Tự mình tới thành phố Trung Hải mục đích, bây giờ đã có to lớn tiến triển. Ở trong thành phố Trung Hải người ẩn long là Nhan Hải. Ở hôm nay Nhan Hải trên tay, có một quả cửu long châm. Lão đại. Xem ra Nhan Hải chính là ngươi người muốn tìm. Chúc mừng lão đại. Nhìn dịch tiểu phi thần thái, Huyền Đức đã biết Nhan Hải chính là dịch tiểu phi người muốn tìm. Xem ra cùng Nhan Hải trở lại cần ngửa bài một chút. Chín cái cửu long châm đại biểu chính là chín tên người ẩn long. Lý niệm ở trên là như vậy. Trên tay mình bây giờ có hai quả cửu long châm, trong đó một quả là lão đầu tử, còn có một quả ở lão đầu tử ban đầu trong lời nói là tới từ một người bạn thân. Lão đại, nghe nói lần này Nhan Hải đi công tác sẽ rất lâu, bất quá hắn trở lại một cái ta thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Huyền Đức chậm rãi mở miệng nói, mà dịch tiểu phi gật đầu một cái, chỉ có thể như vậy, ít nhất chắc chắn Nhan Hải đối với dịch tiểu phi mà nói liền có thể ẩn núp thật rất tốt. Quả nhiên lão đầu tử nói gặp nước hóa rồng là không sai. Muốn che giấu long đằng đồ án sẽ có vô cùng là đặc biệt phương pháp khác xử lý. Chỉ có gặp phải nước giữa hai bên một ít phản ứng, vậy long đằng hình vẽ mới có thể hiện ra. Cái cửu long châm thứ ba đối với Dịch Tiểu Phi mà nói còn là rất trọng yếu. Ba cái cửu long châm, Dịch Tiểu Phi vận dụng chín mạng hoàng tuyền, châm pháp hoàng tuyền đối với thân thể mình các nơi đại huyệt tiến hành kích thích, đến lúc đó cả người tiềm lực còn biết ở trên một tầng lầu. Tiềm lực của một người tựa như cùng xe cần xăng vậy, đây là cuồn cuộn không ngừng động lực chỗ. Một giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở gian phòng của mình trong. Trừ Dịch Tiểu Phi ra, còn có bị mang vào tướng quân. Tướng quân ở trên giường uể oải nằm. Dịch Tiểu Phi nhẹ nhàng vuốt ve tướng quân, cảm thụ tướng quân trong cơ thể cương khí. Người này cho dù là nằm như vậy, không làm gì, nhẫn long văn phản hồi tới xem, cũng bắt được lại tới tướng quân trong cơ thể cương khí tăng cường. Mặc dù rất nhỏ, nhưng nhẫn long văn đúng là bắt được. Tướng quân thật dị thường, rất đặc biệt. Cái này còn là Nhan Hải đưa cho Nhan Như Ngọc, sợ rằng thật vẫn có một ít không muốn người biết sự việc. Nhóc lẳng lơ, gần đây thật là mất sức gà. Những cái kia mèo mẹ thật sự là kẻ gian hăng hái. Mèo ta cảm thấy ở ngươi bên này chính là thiên đường nhân gian, thoải mái không muốn không muốn. Tướng quân meo meo kêu lên, thuận tiện ở trên giường đảo lộn một hạ thân tử. Lộn sau đó, tứ chi giằng co một chút, thần thái kia quả thật rất hưởng thụ. Nhóc lẳng lơ, ngươi cùng bà chủ sự việc thế nào? Chuyện ta cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm. Trong cơ thể vậy dòng nước ấm như thế nào? Cũng không tệ lắm, không biết tại sao có vậy một dòng nước ấm. Cùng mèo mẹ làm thẹn thùng sự việc, thời gian ở trên đã lâu không thiếu. Bất quá những cái kia mèo ta trải qua mèo, người tốt nhất để cho người đưa đi. Ta rất phiền những tên kia kề cận ta. Nhóc lẳng lơ, không thể không hướng ngươi thừa nhận một chút, mèo ta mị lực vẫn là tương đối lớn. Đưa đi, ngươi cái này thật vẫn là rút ra mạnh vô tình à. Chơi qua, liền kêu mình đưa đi. Dịch Tiểu Phi coi như là đối với tướng quân có không giống cái nhìn. Cái này gọi là phong lưu, mỗi người nhu cầu thôi. Chủ yếu là không muốn như vậy phiền toái. Nhiều nhất liền giải quyết một cái mèo ta nhu cầu sinh lý. Dẫu sao mèo ta chân chính động tâm mèo cái nhỏ còn chưa có xuất hiện. Mèo ta bây giờ gọi chỉ đi thận, không đi lòng. Tùy ngươi, tới, vận chuyển một chút cương khí cho ta xem. Khống chế bên trong cơ thể ngươi vậy một dòng nước ấm. Đối với ta đánh ra, đối với tướng quân một loại huấn luyện, Dịch Tiểu Phi nếu phải làm, nhất định sẽ chăm chỉ không thiếu. Mà tướng quân nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, bắt đầu vận chuyển, lại nữa lười biếng, nhảy lên sau đó, liền hướng Dịch Tiểu Phi đánh ra. Cái này đánh ra, cương khí chập chờn, thuộc về tông sư sơ kỳ thực lực, coi như là triển lộ ra một ít. Muốn là dựa theo Dịch Tiểu Phi đem tướng quân làm người tới xem, bây giờ nắm giữ vẫn là kém một ít, nhưng cũng có 50% chừng. Ít nhất tướng quân là ở thích ứng trong, đây không thể nghi ngờ là một cái hơi tốt tin tức. Ai nha, mệt chết ta, mệt chết ta, mèo ta còn không thích hợp bạo lực như vậy, đang hoạt động liền mấy cái, tướng quân lười biếng sức lực lại phạm. Vậy mập phì thân thể ở trên giường bắt đầu lăn lộn, sau này còn muốn ta cho ngươi cung cấp mèo mẹ sao? Muốn, cứ tiếp tục. Nhóc lẳng lơ, đừng như vậy, chúng ta cũng coi là huynh đệ, nói cái này nhiều thương cảm tình à. Vận chuyển cương khí đối với ta công kích, mau CMN. Nhóc lẳng lơ, vậy ta tiêu. Tướng quân không có biện pháp, dẫu sao mình nhu cầu đều cần Dịch Tiểu Phi tới thỏa mãn.